Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô xoay người rời khỏi khu vực nghỉ ngơi, không mất bao nhiêu thời gian đã tìm được phòng bao số 377. Hứa Tình Thâm không tin Phương Thành vẫn còn sống. Hôm đó anh đã ra đi trong ngực cô, điều đó nhất định không thể là giả được. Cô giơ tay lên định gõ cửa, nhưng suy nghĩ một chút liền quyết định thu tay về. Hứa Tình Thâm vặn chốt cửa, đẩy cửa ra. Trong nháy mắt, một mùi hương sương khói ảo ạt tràn vào cánh mũi. Cô bước vào phòng, bên trong bày biện khác hẳn phòng bao bên kia. Ở đây có một tấm mảnh trúc lớn ngăn cách không gian thành hai phần. Hứa Tình Thâm cẩn thận bước đến gần hơn. Cô đẩy mảnh trúc ra, bên trong chẳng khác gì một cái động thiên. Bốn trụ gỗ lim được dựng đứng sừng sững bốn góc. Trên bề mặt gỗ được chạm trổ hoa văn tinh tế. Mỗi trụ là một vị thần chú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, uy nghiêm hùng vĩ. Xung quanh còn có sương khói lượn lờ, mà ở giữa còn đặt một tấm thảm. Hứa Tình Thâm vô thức lui về phía sau vài bước, sau đó lại phát hiện trên thảm có bày biện vài thứ được lấy vải che lại. Cô bước đến ngồi xổm xuống, giở tấm vải lên thì thấy một chiếc máy vi tính xách tay. Cô hít vào một hơi, gần như ngồi rạp xuống thảm. Sự tình quỷ dị đến khiến người ta lạnh sống lưng. Hứa Tình Thâm mở máy vi tính ra, tất cả những thứ thuộc về Phương Thành lần lượt hiện lên rõ ràng. Nhật ký những năm qua của anh, bên trong còn ghi lại lý tưởng của Phương Thành. Ngoài ra còn có một mảnh giấy. Hứa Tình Thâm quá xinh đẹp nên thời học cao trung cô từng được một chuyên viên thẩm mỹ mang ra làm mẫu. Phương Thành từng nói tương lai sau khi họ kết hôn, nhất định không để cho đôi tay của Hứa Tình Thâm thô ráp như vậy. Anh sẽ mua cho cô thật nhiều lọ sơn móng tay, cho cô ăn mặc thật đẹp. Hứa Tình Thâm khép lại quyển nhật ký, đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh. Đừng giả thần giả quỷ nữa, ra đi. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Hứa Tình Thâm định đứng dậy mới phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào. Cô sụi lơ ngã ra tấm thảm, muốn siết tay lại nhưng không còn cảm giác được chút lực đạo nào. Cô nằm yên không nhúc nhích, mi mắt nặng trĩu đến sắp không nhấc lên nổi nữa. Đúng lúc này cô thấy một bóng người đang đi tới. Hứa Tình Thâm thều thào. Ai đó? Đối phương ngồi xổm xuống bên cạnh cô, dùng tay che mắt Hứa Tình Thâm lại. Trước mắt cô lập tức tối sầm. Hứa Tình Thâm hé môi nhưng lời nói không còn rõ ràng. Anh không phải là Phương Thành, rốt cuộc anh là ai? Hứa Tình Thâm cảm thấy có những ngón tay đang dần dần rơi xuống cần cổ cô. Một chiếc cúc áo bị cởi ra. Cô dùng hết sức lực giơ tay lên đánh vào mu bàn tay đối phương. Ngay sau đó tay cô bị người kia bắt lấy, nửa người trên liền bị kéo lên. Tưởng Viễn Chu ngồi trong phòng bao, liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng một cái, sau đó đảo mắt qua chỗ trống bên cạnh. Lăng Thời Ngâm thả đôi đũa trong tay xuống. Sao chị Hứa vẫn chưa trở lại nhỉ? Nếu không để em đi tìm thử xem sao. Để anh đi. Tưởng Viễn Chu nói xong đẩy ghế ra đứng dậy. Anh ra khỏi phòng bao, mấy người trong phòng nhân cơ hội này nói với Tưởng Uyên Minh. Có phải hôm nay đầu cậu bị cửa kẹp rồi hay không? Dám trêu chọc bạn gái của Tưởng Viễn Chu, còn mặt mũi gì nữa chứ? Tôi cũng chỉ là có lòng hảo tâm. Cô ta biết điều thì tự mình chấm dứt thôi. Nếu không đến lúc bị người ta từ chối, xem có mất mặt không? Anh cũng đừng vội kết luận, không chừng bác Tưởng lại chấp nhận chị ấy thì sao? Lăng Thời Ngâm nói. Chú anh sao có thể đồng ý chứ? Lăng nha đầu, em chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói không chừng trưởng bối hai nhà Tưởng Lăng sắp bàn bạc về chuyện hôn sự của hai người đó. Em không nói với anh nữa. Lăng Thời Ngâm đứng dậy. Em đi tìm chị Hứa đây. Tưởng Viễn Chu đang ở khu vực nghỉ ngơi kia. Lăng Thời Ngâm chạy đến cạnh anh. Anh Viễn Chu, đã tìm được chưa? Người đàn ông lắc đầu. Lăng Thời Ngâm nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Trong toilet cũng không có ai. Chị Hứa không có khả năng ở dưới tầng trệt. Cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tìm xung quanh một chút. Lăng Thời Ngâm đi theo Tưởng Viễn Chu. Nếu không chúng ta gọi thêm người đến. Không cần. Tưởng Viễn Chu trở lại hành lang, đẩy một cánh cửa phòng bao ra. Bên trong toàn là những người xa lạ. Bọn họ bực bội hỏi. Anh là ai vậy? Người đàn ông mí môi đóng cửa lại, sau đó lại đến trước một phòng bao khác. Nhân viên phục vụ thấy anh như vậy có chút không yên tâm nên muốn ngăn lại. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài? Tưởng Viễn Chu không để ý đến đối phương, tiếp tục đẩy cửa ra. Lăng Thời Ngâm trước giờ cũng chưa từng trải qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net